Vô địch Hắc Thương, chương 127, tốc thề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trà Viên tỷ tỷ bị một luồng điện đánh trúng từ sau lưng, cả người nàng như biến thành cột thu lôi đồng điện chạy dọc theo thân thể nàng, một cái ấn ký hình kẹo que từ từ xuất hiện trên trán khiến cho nàng mang một vẻ đẹp thần bí, càng nhìn càng thấy ma mị, đồ đằng trên đầu tỏa ra vầng thần quang mang khí chất cổ xưa. Tinh Tinh bị dọa đến nỗi thụt lùi về sau mấy bước. Không phải bị linh hồn chiếm rồi chứ? Âm thanh hệ thống lại vang lên. Game thủ chính nghĩa tôn quý, linh hồn ma pháp sư vĩ đại đã lựa chọn được tốc thề. Điều kiện hoàn thành nhiệm vụ là tiêu diệt ác ma tốc thề. Thời hạn là ít phút, mọi người như tỉnh ra từ trong mộng, đây mới gọi là sống lại tại đệ tam đế chế. Chân chính, không chỉ ác ma thức tỉnh mà ma pháp sư đã chờ đợi ngàn năm cũng tới căn cứ quân sự của Nazi vì phong ấn ma đầu này. Trà Viên tỷ tỷ nhìn qua cũng không có gì khác biệt lắm, chỉ là ở trên đỉnh pháp trượng của nàng có một viên bảo thạch như ẩn như hiện. Chính là viên bảo thạch của bố Lỗ Đặc Tư, Brutus, nhưng bọn Diệp Sảng không biết rằng thuộc tính toàn thân của Trà Viên tỷ tỷ được hệ thống nâng cao đến mức biến thái thế nào. Game thủ Trà Viên tỷ tỷ, chức nghiệp nguyên tố sư, tiến giai, sơ cấp nguyên tố đại sư, cấp bậc 35, thuộc tính sinh mệnh XXX, lực lượng XXX, nhanh nhẹn XXX. Cảm giác kính XXX, mana XXX, tri thức XXX, viễn trình XXX, kháng lực XXX, bạo kích XXX, đớn đỡ XXX, né tránh XXX, từ giờ thay nguyên tố bằng mana cho có chất game một tí hí hí chứ để nguyên tố mất chất. Không còn gì để nói, mà má lão tác giả, kinh dị XXX điểm mana, như thế này thì ai còn ai địch nổi. Tuy nhiên trạng thái này chỉ kéo dài đến khi nhiệm vụ hoàn thành, nếu không thì quá nghịch thiên mất rồi, hệ thống sẽ không để tình trạng như thế xảy ra. Viên bảo thạch của bố Lỗ Đặc Tư, Brutus, bỗng nhiên phát ra tiếng nói. Tiểu A đầu dũng cảm, ta ban cho ngươi quang minh thần lực tiêu diệt ác ma đáng sợ. Trà Viên tỷ tỷ đưa hai tay lên, mộ tay cầm pháp trượng, một lần nữa tạo ra hộ thuẫn. Cảnh tượng vô cùng kinh diễm. Hệ thống đầu não không những nâng thuộc tính của nàng lên gấp mấy lần mà còn thêm cho nàng kỹ năng tam lăng cường điện thuẫn cấp độ thần cấp trực tiếp vượt qua cao cấp và cấp đặc biệt. Tiếng, răng rác, vang lên thanh thúy, tam lăng trụ vừa dài vừa rộng được tạo ra trong nháy mắt quả nhiên mạnh mẽ thanh thế như sấm. Xung quanh tế đàn toàn bộ đất sông núi chuyển, cát bay đá chảy. Răng rác, trợ thiên, ác ma, vùng kiếm lên, tia sét lập tức quấn quanh thân kiếm đánh phản ngược trở lại. Tổng cộng có 3 tên khác nhau là trợ nữ, trợ thiên, trợ thủy, mỗi lúc một kiểu, nhưng về sau thấy có đoạn gọi. Hắn, nên ta quyết định chọn là trợ thiên, giải thích tránh việc mọi người thắc mắc khi đọc được bản dịch khác. XXX, mất cái đoạn này rất cay cú, theo kinh nghiệm đọc võng du của ta thì cái trị số thương tổn này chắc phải đến 10000, bởi người này một được ma pháp sư chọn làm tốc thể, một là ác ma đầu thai nên thành thần rồi, HP cứ phải nói mấy vạn đến mấy chục vạn. Khô lâu kiếm ma sát với hộ thuẫn tạo ra hoa lửa điện còn chói mắt hơn cả tia chớp. Trợ thiên bị dòng điện phản phệ, cả người bị điện giật, một loạt hồng thương trị số XXX từng đàn bay lên. Bá đạo đến bậc này thì game thủ hai bên đều không dám tưởng tượng tới. Phản thanh phục minh, tinh thần chấn động, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệt trừ ma đầu, phát huy tinh thần quang minh, giải phóng toàn bộ thế giới ngay tại cuộc chiến khốc liệt này. Lão nhị, lão tam theo ta tiến lên. Nói xong hắn thật sự vác câu liêm xông lên, game thủ phe đối địch cũng không ngốc, nhiệm vụ của bọn họ là bảo hộ trợ thiên. Người đầu tiên xông lên ngăn cản ba huynh muội chính là thập bộ sát nhất nhân. Ba huynh muội và hắn vừa động thủ, song phương lập tức khai chiến. Trà Viên tỷ tỷ cùng trợ thiên rằng có đấu pháp, những người khác đều bước vào trạng thái chiến đấu liều chết. Bên chính nghĩa chiếm được thế thượng phong. Dẫn đường tiễn của Tinh Tinh và Cao Thắng Môi ở bên tế đàn bay loạn trên không trung khiến Phương Nhã Văn và đám chiến sĩ Lạc Hoa Lưu Thủy phải huy động toàn bộ vũ khí ứng phó. Còn Tình Thâm Thâm Vũ Mông Mông thì bám trụ lấy thạch lựu, trong khi đó kiếm thập tam thì đánh thẳng vào trợ thiên. Trợ thiên tất nhiên không phải là bù nhìn, kiếm pháp của kiếm thập tam tựa như thiên ngoại phi tiên, bất kể độ mạnh yếu, phương vị, tốc độ đều ở trạng thái kết hợp tốt nhất, nhưng đâm vào người trợ thiên lại hiện lên chữ Miss, không những thế trợ thiên xoay tay phản thủ lại một kiếm chém vào kiếm thập tam. Kiếm thập tam coi như thông minh, biết không thể cứng rắn chống đỡ liền cấp tốc lùi về sau. Keng, một tiếng, mặc dù người kiếm thập tam không bị thương tổn nhưng kiếm lại rơi khỏi tay. Cường đại đến mức đấy, Diệp Sảng ngồi bên ngoài tế đàn liền giơ súng lên. Ba ba ba, mấy tiếng, một chuỗi đạn lao ra. Trên người Trợ Thiên găm đầy đạn nhưng mỗi viên tạo nên thương tổn không đến 10 điểm, tất cả đều chỉ gây ra 6-8-3 điểm thương tổn. Chỗ này tự nhiên lại được, mà cha lão tác giả, trời đất của ta ơi, Diệp Sảng trợn tròn mắt, thế này thì đánh cái chết mẹ gì. Phòng ngự của Trợ Thiên cương nhiên lại vượt qua hơn 1000, quá biến thái. Đã thế HP còn biến thái hơn nữa, cao đến mấy vạn điểm. Hỉ hỉ, chỗ này ta tự cho số liệu theo mấy chương trước cũng không sai. Thông báo, còn ít phút, thanh âm hệ thống vang lên kích thích thần kinh của từng game thủ. Trà Viên Tỷ Tỷ cùng Trợ Thiên càng đánh càng hăng. Trà Viên Tỷ Tỷ phóng kỹ năng ùn ùn, kỹ năng nào cũng có thể đánh ra, cường hãn nhất là kỹ năng phóng ra quả cầu chớp có thể sinh ra thương tổn kinh người. Tình thế vô cùng hỗn loạn, thời gian không còn nhiều, cộng thêm việc đám khô lâu binh cũng gia nhập cuộc chiến khiến cho đám game thủ phe chính nghĩa dần dần cảm thấy kiệt sức, ngay cả đứng lên cũng khó. Trà Viên Tỷ Tỷ cùng Trợ Thiên nhìn qua thì có vẻ đều cùng một trạng thái. Nhưng trên thực tế thì mọi người đều thấy được thông báo của hệ thống. HP của Trợ Thiên không ngừng giảm mạnh. XXX, tiền sư cha tác giả làm biếng, hứng lên thì ghi, không hứng bỏ luôn. Đột nhiên ánh mắt Diệp Sảng như hoa lên, HP Trợ Thiên tự nhiên hồi lên một mảng lớn. Diệp Sảng dụi dụi hai mắt cho là mình bị hoa mắt nên nhìn nhầm. Nhưng sự thật cho hắn biết Trợ Thiên hồi huyết trong nháy mắt. Chuyện này là sao, nhưng Diệp Sảng cũng không kịp nghĩ nhiều, khô lâu chiến sĩ chậm rãi đi về phía hắn. Khô lâu chiến sĩ lần này không giống ở thần miếu lần trước. Chúng không có vũ khí gì, chỉ là một bộ xương trắng khô gầy, móng vuốt dài đến mắt cá chân, tốc độ di chuyển lại chậm. Đám khô lâu này tuy đông nhưng cũng không khiến game thủ chính nghĩa bị rơi vào thế yếu. 333333, súng điên cuồng nhả đạn cứ một lượt lại một lượt bắn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Sảng bỗng nhiên hiểu được cái gì gọi là nguy cơ sinh hóa, cái gì là truyền thuyết đêm tối, cái gì là cổ mộ lệ ảnh, trên những thước phim điện ảnh nổi tiếng trên màn ảnh, hiểu tại sao binh lính nhân loại thì điên cuồng nổ súng nhưng quái vật thì không hề hấn gì. Chính là vì đám khô lâu có phòng ngự cao, rất khó đánh. Bắn liên tiếp mới đem được một tên khô lâu, phanh, một tiếng biến thành bột phấn, kinh nghiệm tăng lên chậm chậm. Thời gian còn ít phút, không riêng gì đám Diệp Sảng gấp gáp mà Trà Viên Tỷ Tỷ cũng đâm nóng này. Trợ Thiên đã 3 lần bị đánh mất 6 vạn máu, nhưng lần nào cũng hồi lại. Hội kiếm thập tam cũng có phần không đỡ được, dù sao đám người Phương Nhã Văn nhân số cũng nhiều. Cắt gao bám trụ đến cuối cùng chỉ còn lại mấy người. Rốt cục thập bộ sát nhất nhân cũng ra một đòn phản thủ bối thứ. Cả người hắn biến thành một tàn ảo ảnh lướt đến sau lưng Trà Viên Tỷ Tỷ như một làn gió. Đinh, một tiếng Nguyệt Nha nhận mãnh liệt va chạm với hộ thuẫn. Thập bộ sát nhất nhân tính toán vô cùng chính xác, Trà Viên Tỷ Tỷ sau nhiều lần mãnh liệt xuất thủ, mana đã gần tới cực hạn, trong khi đó hộ thuẫn lại tiêu hao quá nhiều nên phải tạm dừng công kích để bổ sung mana vào hộ thuẫn để khôi phục. Đinh đinh, Nguyệt Nha nhận quả nhiên phá nát hộ thuẫn, chân thân của Trà Viên Tỷ Tỷ hiện ra. Đi tìm chết đi, Tinh Tinh cô nương không quan tâm đến hình tượng, ánh mắt trợn trừng, dương cung lên bắn. Siêu siêu siêu siêu siêu, mũi tên bay ra, âm thanh vô cùng quỷ quái. 14 mũi tên tinh cương tiễn cùng với 10 mũi xuyên vân tiễn cùng bay ra. Thập bộ sát nhất nhân có muốn trốn cũng không có khả năng né tránh. Phốc phốc phốc phốc, ngay cả tiếng tên xuyên vào người cũng thanh thúy dị thường. Có thể nói Tinh Tinh cô nương đã hạ hết vốn liếng, ngay cả bộ tên cao cấp ngày trước lấy từ La Đại Hữu cũng bắn ra. Thập bộ sát nhất nhân lần này không tránh được phải chết. 4 mũi tên từ đằng trước lao đến vừa vặn trúng 2 bả vai và 2 đầu gối, hoàn toàn đem hắn định trụ lại không nhúc nhích nổi. Cuối cùng một mũi tên mang theo tia ánh sáng tím xuyên thủng trái tim hắn. Hồng thương trị số, XXX, công kích chí mạng, XXX, hai kỹ năng cộng với trang bị cao cấp trực tiếp đem thập bộ sát nhất nhân miểu sát. Nhớ ngày trước ở Tiên Tung Lâm, Tinh Tinh cô nương vẫn chỉ được xem như một tiểu oa nhi thì hôm nay Tinh Tinh cô nương lại nhất tiễn tất sát một cao thủ, lại còn là thập bộ sát nhất nhân, coi như đã trưởng thành rồi. Kỳ thật có muốn trách thì trách thập bộ sát nhất nhân không tự mình cẩn thận. Ngay từ đầu hắn đã không để một tiểu nữ oa trốn bên cổng lớn này vào mắt. Hắn biết Tinh Tinh bắn cung giỏi, nhưng lại không biết Tinh Tinh cô nương xuất thủ vốn rất lặng lẽ. Tinh Tinh từ đầu tới cuối chỉ bắn ra dẫn đường tiễn quấy nhiễu Phương Nhã Văn, bỗng nhiên lại quay sang công kích hắn, trong nháy mắt giết chết hắn. Thập bộ sát nhất nhân nằm bất động, cũng không có ai thèm để ý hắn. Cuộc chiến hiện tại vô cùng khẩn cấp, Trà Viên Tỷ Tỷ giờ đã không còn hộ thuẫn nữa, Tinh Tinh thì chuyển hướng. Phương Nhã Văn không còn bị Tinh Tinh cô nương quấy nhiễu, lập tức hai tay phóng kiếm ra, kiếm như đạn đạo bay tới. Đây chính là kỹ năng viễn trình trung cấp của chiến sĩ, Lạc Hoa Kiếm Vũ. Lúc trước ở khu quặng tử vong nàng cũng dùng chiêu này đối phó với Diệp Sảng, chẳng qua lần đó nàng chỉ dùng có một tay nên uy lực không lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này nàng dùng cả hai tay, uy lực của kỹ năng có thể hoàn toàn được phóng thích. Hiu, tiếng kiếm xé gió phi thường mãnh liệt, Trà Viên tỷ tỷ tránh được mới lạ, nàng còn đang bổ sung mana. Trà tỷ, Thạch Lựu cô nương vọt lại với tốc độ tia chớp huy kiếm lên chống đỡ. Nhưng tính chất của kỹ năng này cũng giống như kỹ năng bất đảo kim thương của Phản Thanh Phục Minh, ngươi cho dù có là khinh giáp chiến sĩ hay kiếm khách cũng đừng mơ tưởng ngăn được. Sụt, mũi kiếm đâm vào ngực Thạch Lựu chui ra phía sau. Lục thương trị số, FFFF. Thi thể Thạch Lựu mềm nhũn, trước khi chết ánh mắt còn trợn trừng. Nàng không thể tin được lực lượng của đối phương lại cường đại đến mức này, ngang nhiên một kiếm miểu sát kiếm khách. Khuôn mặt Trà Viên tỷ tỷ vặn vẹo, ngay thời điểm đó, kiếm thập tam đột nhiên xuất hiện trước mặt Trợ Thiên đâm thẳng một kiếm vào hắn, khiến tất cả mọi người rùng mình. Số thế này như người đâm kiếm cũng quyết định đồng quy vô tận. Giống, Trợ Thiên mặc kệ, giận dữ lao thẳng vào người kiếm thập tam. Nhưng kiếm răng cưa của Trợ Thiên cưa dọc theo người kiếm thập tam từ trên xuống dưới lại như chém vào không khí. Kiếm thập tam không bị một chút tổn thương nào, bóng người tiếp tục lao về phía trước, dư ảnh dần dần mờ nhạt. Hồng thương trị số, FFFF, những người khác bừng tỉnh ngộ ra, hóa ra là kiếm thập tam sử dụng hư ảnh trảm. Trợ Thiên không những không làm hắn bị thương mà ngược lại còn bị kiếm đâm trúng cổ họng. Ảo ảnh xuất hiện phía sau lưng Trợ Thiên, kiếm phong đánh thẳng vào đầu. Lục thương trị số, FFFF, hồng thương trị số, FFFF, lục thương trị số bay lên từ đầu Trợ Thiên, còn hồng thương trị số lại là của kiếm thập tam. Hắn đâm trúng Trợ Thiên nhưng đồng thời hắn cũng bị ngã xuống. Vô luận thực lực của hắn có cường đại mức nào thì trước mặt Trợ Thiên cũng không đáng nhắc tới. Nhưng hắn cũng không hy sinh vô ích bởi đã tạo được thời gian cho Trà Viên tỷ tỷ hồi phục lại mana. Còn lại ít phút, có trời mới biết ít phút sau sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng chỉ ít ra có thể khẳng định ít phút nữa mà Trợ Thiên còn chưa bị tiêu diệt thì game thủ chính nghĩa sẽ thất bại. Lão tác giả viết câu này cũng thông minh ghê, cách chương.